Thần đạo Đan Tôn, chương 5192, thiếu niên, gocchuyenaudio.com. Ngũ Vương lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng lại lúng túng thu liễm lại, hắn nói, ngươi cho rằng đại đế là củ cải trắng sao? Bởi vì trong lòng quá mức xem thường, trong lời hắn nói cũng có xem thường. Lăng Hàn cười ha ha, hắn tát một cái, xem ngươi đắc ý tới bao giờ. Hắn chẳng lẽ không biết sao? Ở bên ngoài, danh xưng đế không thấy đế, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, cho dù 12 tuyệt địa chi chủ từng là đại đế, bọn họ cũng tự chém sinh cơ biến thành âm hồn. Nhưng tại nơi này, 36 con thần thú đều sống sờ sờ, hoàn toàn phá vỡ truyền thống đế không thấy đế. À, muốn khôi phục thời kỳ hồng hoang sao, ngươi có biết nói tiếng cười không? Lăng Hàn lườm đối phương. Ngũ Vương lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng buồn bực, nhưng hắn là Ngũ Vương, tại sao lại gặp kẻ biến thái như vậy, không có, nơi này chỉ có 36 thần thú đại nhân. Lăng Hàn nhìn về phía Đa Gia Phật cũng cau mày. Xem biểu lộ của Ngũ Vương, đối phương cũng không hề nói dối. Như vậy vấn đề nằm ở đây, Vô Nhai đại đế vẫn còn sống, nếu không bên trong Tiên Thiên Kim Linh cũng không có lời nhắn của đối phương. Nhưng Ngũ Vương lại hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ công dụng của bọn họ cũng chỉ là đào quáng sao? Tác dụng của sáng tạo chi kim là có thể đúc ra đế binh mạnh nhất. Nhưng 36 thần thú liên thủ, cho dù thực lực cá nhân không bằng đại đế bình thường, nhưng cũng đủ dựa vào ưu thế số lượng quét ngang tất cả. Vì cái gì phải phí tay chân đi tìm sáng tạo chi kim? Chờ chút, có đúng là Vô Nhai đại đế đang kịch chiến với 36 thần thú, cho nên thần thú mới muốn chế tạo ra đế binh mạnh nhất oanh sát những đại đế này. Cách cần phiền phức như thế sao? Hơn nữa, đế binh mạnh nhất giết được đại đế sao? So sánh với nhau, người mới là chủ thể, khí chung quy chỉ là phụ trợ. Đế binh có điểm mạnh hơn đại đế chính là nó bất diệt. Khốn kiếp, rõ ràng nhận được càng nhiều tư liệu, vì cái gì chẳng những không có mở ra bí ẩn, ngược lại càng ngày càng hỗn loạn. Ba, hắn lại tát Ngũ Vương một cái. Ngũ Vương ngơ ngác, lúc này hắn cũng không có nói lung tung, cũng không có xem thường, tâm tình không tốt. Lăng Hàn còn rất chi kỳ giải thích một câu, người tâm tình không tốt thì chút giận lên ta sao, Ngũ Vương muốn đánh người, nhưng hắn là môn đồ đại đế, không phải nơi ngươi chút giận. Nhưng mà, hắn rất sáng suốt lựa chọn im lặng, Lăng Hàn lại hỏi, phàm là Ngũ Vương biết tất cả đều là tin tức liên quan tới vực sâu nguyên thủy. Nhưng mà thật sự không có tác dụng quá lớn, Ngũ Vương hoặc ở thành Chân Long, hoặc tọa trấn tại nơi này, ngẫu nhiên cũng sẽ rời khỏi vực sâu nguyên thủy, đi ra ngoài cảm ngộ quy tắc, đây cũng là phương thức tu luyện chủ yếu của bọn họ. Dù sao, vật chất thủy nguyên quá ít, xâm nhập quá mức nguy hiểm, chỉ có thể thử thời vận ở khu vực bên ngoài. Nhưng không khéo như Cửu Vương, hắn đã bị Lăng Hàn giết chết. Bởi vì gia hỏa này không có làm việc ác, Lăng Hàn cũng không có giết hắn, chỉ xóa đi ký ức của hắn mà thôi, chúng ta tiếp tục xâm nhập hay là trở về? Lăng Hàn hỏi Đa Gia Phật, hiện tại không cần điều tra thành Chân Long. Đa Gia Phật nghĩ nghĩ, trộm kho tàng rồi về, được. Hai người xuất thủ, lấy thực lực của bọn họ, đại đế không ra, có ai ngăn cản được bọn họ chứ? Rất nhanh, bọn họ thắng lợi trở về. gocchuyenaudio.com. Kỳ thật kho tàng không có bao nhiêu, nguyên nhân một khi tích lũy đầy đủ lượng Chân Long đại đế sẽ tự mình xuất thủ, từ đó để luyện ra tinh túy trong đó, nỗ lực luyện hóa thành sáng tạo chi kim. Nhưng mà trong thời gian dài như thế lại không thành công một lần. Cho nên nói, mặc dù đào mỏ rất nhiều năm, nhưng cơ bản đều lãng phí, chỉ lưu lại một ít bạch ngân chiến giáp cùng rất nhiều thanh đồng chiến giáp. Lăng Hàn và Đa Gia Phật không làm như thế, trực tiếp gặp người liền cướp, cũng cướp sạch tất cả những người mặc thanh đồng chiến giáp một lần. Sau đó, bọn họ mang theo rất nhiều chiến giáp quay về. Những thánh nhân kia ngây người, đó là hai nhân vật cực kỳ hung ác, vừa gặp mặt đã không nói hai lời, trực tiếp đánh ngất xỉu và lột chiến giáp, bọn họ còn tưởng rằng mình thất thân, việc này tạo thành chấn động lớn, Chân Long đại đế điều dưỡng tổn thương cũng xuất hiện, nhưng lúc này Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật đã sớm chạy ra khỏi vực sâu nguyên thủy, mặc dù bọn họ đã đi vài chục năm, nhưng ở bên ngoài lại chưa tới một năm. Lăng Hàn cấp cho chiến giáp, sau đó hết sức vũ trang, kể từ đó, chỉ cần thành thánh đều có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm vật chất thủy nguyên, đây chính là thứ giúp gia tăng tu vi nhanh chóng. Hắn chưa từng phủ nhận chính mình là người ích kỷ, những chiến giáp này đương nhiên ưu tiên người mình, nhưng mà, người như Đinh Thụ, Tỉnh Hạo Nhiên cùng Thủy Thanh Sưởng cũng nhận được một bộ. Lăng Hàn hy vọng bọn họ có thể đi vực sâu nguyên thủy lĩnh hội nội thế giới trong cơ thể, thời gian nơi này nhanh gấp trăm lần bên ngoài, cũng có thể giúp bọn họ nhanh chóng thu nạp tinh cầu, cũng có thể vận chuyển nhiều thế lực tới đây. Đại Hắc Cầu, Tiểu Thanh Long đều xuất động tiến vào vực sâu nguyên thủy, nhưng mà, bọn họ chỉ có thể lăn lộn ở bên ngoài, không có đi thành Chân Long. chỗ đó quá nguy hiểm, hơn nữa Chân Long Đại Đế cũng bị kinh động, lại nghĩ trà trộn vào là chuyện khó khăn, có khả năng rất lớn sẽ bị đánh thành cặn bã. Mỗi qua mấy tháng, đã có người trở về. Chớ nhìn bọn họ chỉ đi vài tháng, nhưng trên thực tế đã qua vài chục năm, cũng không có một người nào thu được vật chất thủy nguyên. Chuyện này rất bình thường, thứ này quá hiếm có, cũng chỉ có vận khí nghịch thiên như Lăng Hàn mới có thể tìm được hai phần. Trong vực sâu nguyên thủy, kỳ thật vẫn có một ít chỗ tốt, ví dụ như luyện đan, tu luyện trận đạo. Thứ này không liên quan tới quy tắc, chỉ mất thời gian, cho nên tu hành ở đây sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mấy năm trôi qua, nhưng mọi người đều không có thu hoạch gì, ngược lại có hai tên thánh nhân chết trong năng lượng phong bạo, cho dù có thanh đồng chiến giáp cũng không được, bị đánh thành cái sàng, ngay cả thi thể cũng không sót lại cái gì. Sau khi đến thánh cấp, muốn tấn thăng một cấp quá khó khăn. Lăng Hàn cũng thỉnh thoảng sẽ đi vực sâu nguyên thủy thử thời vận, với thực lực của hắn đã không cần chiến giáp, đưa cho người khác sử dụng chí ít cũng có thể có thêm một người tiến vào vực sâu nguyên thủy. Thời gian thấm thoát trôi qua, bọn họ đã tới đây 17 năm. Một ngày hôm nay, Lăng Hàn và Nữ Hoàng, Hồ Nữ, Trì Mộng Hàm, Tống Lam chờ uống trà, tiểu thị nữ vẫn không thay đổi bản tâm của mình, hiện tại vẫn ở bên cạnh Phục Thị. Là nàng kiên trì muốn làm thị nữ, nguyên nhân không có thân phận này, nàng làm sao lưu lại bên người Lăng Hàn ân. Lăng Hàn cau mày, làm sao vậy? Nữ Hoàng hỏi, gocchuyenaudio.com, có khách nhân đến. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn nhìn về phương xa. Chỉ thấy một bóng người nho nhỏ đi tới, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một tiểu hài tử có điều khoảng 11-12 tuổi, tóc đen phất phơ, hai chân trần trụi, trên người mặc áo gai trắng, dáng vẻ xuất trần. Cách chương.